Tam tiểu thư anh yêu em, chương 77, vị khách cô mời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Trà gọi xong cú đờ ti vừa rồi thì quay vô trong, Ngọc Nhi và Dương phu nhân chỉ im lặng thỉnh thoảng có hỏi dăm ba câu, Ngọc Nhi muốn mở miệng nhưng cũng thật khó, một chút e ngại xen lẫn dè chừng nên Dương phu nhân CXP gợi lời giận thì giận, thương thì thương, có bà mẹ nào nhìn thấy con mình mà bơ cho được, nói không có tình cảm mẫu tử thì cũng không phải đối xử như người dưng nước lã thì CXO đành một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Tình mẫu tử từ xưa đến nay luôn là thứ tình cảm quý báu nhất, thiêng liêng, sâu sắc nhất. Nhìn thấy con phải chịu khổ thì thử hỏi lòng mẹ có thể vui sướng không, có thể xem như người ngoài mà cô lao vào giúp đỡ chăng? Tấm lòng cao đẹp của mẹ cao trông chênh, chót vót như núi Thái Sơn, biển bạc. Bắt hẳn chúng ta đều thấy tường tận một điều, mẹ tuyệt vời nhất, chỉ có mẹ Miss đối tốt với con, yêu thương mà không cần đền đáp, lòng người khó đoán, người ngoài liệu có thể bằng đi cây mẹ cô? Con được hạnh phúc thì mẹ cũng vui thay, mừng cho con đi cây như ý muốn. Trà ngồi xuống, mẹ Nhi nhìn và bảo. Chà, Nhi hai đứa chắc CX đói rồi, ra ăn cơm thôi. Bà Dương bước đến bàn ăn, Chà và Nhi nhanh nhảu chạy đến bàn ăn đủ các món. Cao lương mỹ vị, với tay lấy chén đũa của Mích Nhi ăn từ tốn cắn một miếng nhỏ nhai kỹ thì đối lập lại Chà ngấu nghiến như thể bực Mích thì hứng ăn, giống hổ đói bị nhốt củi sắt ở vườn bách thú không được cho ăn. Bà Dương nhìn tướng Chà chẳng giống nữ Nhi tí nào, bà lại hứng nói móc rồi. Chà này nghe NS mấy vụ đánh hội đồng ở trường con đang học khủng bố thật đấy mà bác nghe nói người gây ra tên Chà thì phải tên đệm của con bé đó bác CXO nhớ rõ, già cả rồi lần thần thế đấy, con biết nó chứ, không phải con đâu nhỉ. Bà nhìn đăm đăm vào Chà, Chà hiểu ý tứ trong mấy câu NS của bà Dương nhưng vẫn cô trả lời, ăn thì vẫn cứ ăn, muốn NS cứ NS thôi nhưng đâu ai PT trước đi cây tôi sẽ cướp đi cây cái tài sản cách xù này trở thành thiếu phu nhân. Đến lúc đó sẽ cho bà ân điển của ăn mày hoặc ô xin ha ha. Những năm tháng tàn phai sắp đến rồi, không lâu nữa đâu. Chà cười thầm trong lòng, thấy Chà im lặng bà Dương cho rằng, im lặng nghĩa là thừa nhận, con nhỏ này không bao biện gì hết không một lời. Cũng một câu với nghĩa khác, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Mày đang khinh thường muốn tao điên dại mà tức chết ư, càng như vậy cháu đáng yêu a hát, để bác hậu tạ cho xứng với. Ý tốt của cháu, gừng càng già càng cay. Đã thế ta xuất chiêu, điệu hổ ly sơn, Ngọc Nhi con học cùng trường chắc P biết chứ, ý của mẹ con hiểu cả, sao mẹ cô NS thẳng thừng một lần cho xong, bỏ ngay kiểu rảnh hơi mà đi bới tung chuyện của ông khác để cười nhạo trách móc đi. Tính mẹ con còn lạ gì, Thu Trà đánh hội đồng đấy thì đã làm sao? Thắng eo em vua thua eo em giặc, kẻ mạnh lên ngôi, do bọn họ là phái yếu không biết vùng dậy phải chịu thôi. Thu Trà không như mẹ NS đâu, mà dù con bé có quá đáng CXO bằng cô con dâu mẹ sùng bái đâu. Ngọc Nhi mồm năm miệng 10 chửi mắng chính mẹ ruột chỉ đề. Bào chữa, như luật sư bảo vệ, thân chủ, của Mích toàn lời chua chát không? Kính nể bề trên, cô đã tự tạo cái danh. Bất hiếu, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Tình đã nặng hơn hiếu. Tình cảm chị e họ, một, không, tình cảm gì đờ quan hệ mẹ con. Nhi mẹ không NS đó là Thu Trà, NS gì đi nữa mẹ CX sinh ra con, trước khi NS phải uốn lưỡi 7 lần tránh NS tục tiễu không có thật những điều con NS đâu có gì hợp lý, đánh nhau có gì hay ho con à đừng dễ bị kẻ khác lừa đảo lợi dụng rồi phải ăn năn ân hận nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bị hại họ cô vùng lên đi cây, chúng ta phải có lòng nhân ái giúp đỡ, ngăn chặn kẻ xấu muốn hại họ. Dìm chúng xuống để không còn ai bị hại nữa chứ, cái lương thiện luôn đúng. Đấu chiến thắng Phật, tự gây sự khi không ai làm gì có thể do loại người ấy không ai để vào mắt nên cố gây chú ý, loại người xấu xa, bần tiện con cô nên. Nối giáo cho giặc, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, còn Mỹ Linh xinh đẹp lại nết na có đi cả thiên hạ cũng khó kiếm đâu như ai kia hư người hỏng nết không duyệt nổi. Bà Dương không nổi cáu, ngược với dòng suy nghĩ của Trà. Mẹ con tác chiến, nếu Trà cô ở đây bà đã la hét dạy dỗ Nhi ra trò rồi, bà cô sợ nhưng cố nhẹ nhàng nhất để Trà hụt. Cháu no rồi, để cháu dọn cùng bác. Trà tự ngẫm ra thái độ của bà Dương, đã hiểu không như dự liệu thôi nhún nhường tha cho bà, để yên đó món nợ truyền kiếp gộp lại tính một. Được dọn nhanh còn nghỉ. Bà Dương, thích dọn tôi bày ra cho mà dọn, tha hồ mệt. Tôi cũng không thèm từ chối đâu. Nồi, liêu, xong, chảo đi cây bày ra trải dài khắp gian bếp, nhìn thấy mà Trà thấy choáng váng muốn xỉu luôn. Mụ già hôm nay bà chơi tôi hơi quá tôi sẽ đền lại gấp bội. Trà sắn tay áo đùng đùng, chiến đấu bát đũa, kỵ cọ rất mạnh như chút bực vào chúng rồi CX xong. Cha cúi đầu, cháu chơi ở đây cũng tròn một buổi rồi rất vui ạ, xin phép bác cháu về kẻo mẹ đợi cửa. Ừ cháu về nhé. Bà Dương, thưa mẹ con xin phép. Nhi, cha kéo Nhi đi về, ra đến cửa thì đờ ti cha reo lên, cha bắt máy lên nghe. Anh Khương Hà có tin gì chưa? Anh đang lái sát theo chiếc xe của bọn họ, nó đỗ ở một biệt thự ngoài ngoại ô thành phố, nếu muốn biết tới đi đờ di sai cách 200 mét. Khương quy hoạch thông tin rồi trả cho trà. Vâng, e đến ngay đợi e. Trà, gặp ở đó bye. Khương, ok, trà, chị Nhi e có chút việc, chị cầm chìa khóa xe về nhà trước đi, mẹ e hỏi thì CJ bảo e chỉ đến nhà BN chơi một chút sẽ về. Trà đưa chìa xe vào tay Nhi, Nhi cầm rồi phóng nhanh về. Trà đến nơi, thấy Khương nên vẫy tay ra ám hiệu chào hỏi. Biệt thự là sao, chả lẽ bà già cho bọn họ ở riêng, hèn gì cô thấy ở nhà bà ta. Trà bước vào, biệt thự quả cô pê ngôi nhà bình thường hoành tráng thật. Trần Mỹ Linh cô hưởng lợi đủ rồi cũng đừng hưởng hết phần âm khác tôi thay cô hưởng hộ thành tân chủ nhân được hoa nhỉ. Trà to tiếng làm biệt thự chấn động. Có ai không? Nó từ trên lầu nghe tiếng lạ, liền bước xuống trên người là chiếc váy ren màu đen, nhìn thấy chả biết ngay chẳng chuyện gì giấu đi cây, cô ta sẽ lần mò tới cửa cho xem, nó thưa, lời nói pha sự châm chích loại âm này phải cô thể nhân từ. Cơn gió nào đưa Lưu Tiểu Thư tới đây vậy? CK tao đâu gọi anh ấy ra đây? Chả chó cô thèm nể chủ lên giọng như hỏi ô xin. CK nào tôi có thể kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, biết sợ thì cút khỏi đây ngay. Nó, trừ phi tao gặp đi cây anh ấy, nếu đi cây mày chỉ là vì cây bé thôi, cũng đã eo dây của nhau đâu nhỉ. Chà, cô ư vậy giấy đăng ký kết hôn đâu, không có thì đừng nhận, thật xấu mặt ra mặt cô dày đến nỗi chẳng vật gì đâm thủng được, mặt sâu cô đáy, một nhà hiền triết đã NS, người ta cô mắc sai lầm vì rốt mà vì tưởng mít giỏi cô là thế đấy. Nó châm biếm chà, tao cô cần mày giảng kinh nghiệm Phật. Trà đáp chợt nhìn thấy con dao gọt hoa quả, nhân lúc nó cô nhìn, CX may để tao tiễn mày một đoạn biết đâu đi cây đầu thai cô chừng, có ngồi tù tao CX cam giấu nhanh con dao sau lưng, cô ta di chuyển chậm chậm về phía nó. Hắn nghe tiếng om sòm, CX đi nhanh xuống hoảng thấy cô ta đưa dao lên, hắn chạy như cơn bão đổ bộ vào đất liền, vứt phăng con dao ra xa. Em có sao cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hỏi nó, cô sao mà nhìn đi đâu bị gì? Nó đưa cổ tay cho hắn xem, Lưu Thu trà cô cốt cho tôi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh, rượu mời cô uống lại muốn uống rượu phạt. Hắn đe dọa mong trà sợ mà biến, em ở đây cô đi đâu hết, trà nhướng mày ung dung trả lời, bác thanh tiễn khách, hắn cô màng nhẹ cô nghe thích nặng CX sẵn, bác quản gia theo lệnh chủ nhà, giữ cô ta kéo đi, trà vung tay thoát khỏi bàn tay đang giữ mình NS. Anh Thiên em sẽ đi, có chút chuyện em muốn NS. Chà cô NS tuy đã bị ông ta đuổi như xua đuổi tà ma. Anh để cô ta NS đi, xem cô ta muốn NS gì, nó CX muốn biết điều cô ta sắp. Khai răng mở miệng, được cô NS đi rồi cút, hắn CX giống nó nên nghe theo. 16 năm qua từ bé gặp anh em đã dao động từ ngưỡng mộ vì anh đẹp trai lại học giỏi em ngỡ mít đã gặp đi cây âm đàn ông lý tưởng để em giao cuộc đời mít từ ngưỡng mộ chuyển thành yêu. Mỗi lần em đến chơi, em chỉ muốn gần anh nhưng sao em càng đến gần thì anh càng đẩy em ra xa như kim nam châm vậy à, có phải là Trần Mỹ Linh dùng bùa pháp tả yêu mê hoặc nên đầu óc anh miss lú lẫn rét cô. Em cô tin anh không yêu em, 16 năm hoa một nanogram yêu anh nhiều chỉ có em thôi, sao anh lại yêu một nanogram vừa chỉ miss gặp chứ. Cô đi cây anh pê yêu em, chả vu khống, bị chuyện thị phi. Có cô ấy hay cô thì tôi mãi mãi cô yêu cô, nhìn lại mic đi cô luôn ảo tưởng rồi dẫn đến hoang tưởng cô NS nhiều cô mau cút khỏi nhà tôi đừng để tôi cho cô ra hầu tòa. Hắn, cô ta dậm chân rồi ra về, lòng in thù, nhất định mic PLM cho bọn họ chia lìa. Cách chương.